Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 126 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người thành phố ngầm vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Nếu không phải là vì Diêm Vương sống cản trở, không chừng đã sớm chạy đến chỗ này rồi. Bây giờ cô ta lại kêu anh chủ động đi đến thành phố ngầm làm giao dịch. Mục đích của người phụ nữ này là gì? Bà nói cái gì? Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có một chút khó coi. Trước khi người của Tống Giật Hiên đến, anh không muốn xung đột với người của thành phố ngầm. Không phải vì anh sợ phiền phức, mà là sợ không còn thời gian để ở bên Thẩm Hạ Lan nữa. Bây giờ Thẩm Hạ Lan đánh như vậy, Diêm Vương sống còn muốn anh đến thành phố ngầm. Chuyện này đối với Diệp Ân Tuấn mà nói không khả thi một chút nào. Diêm Vương sống không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của anh, chỉ lạnh lùng nói. Anh không có nghe lầm đâu. Anh cần phải đến thành phố ngầm một chuyến. Vì thị trấn này nằm ở vùng núi hẻo lánh. Cái tôi cần đều là dược liệu quý. Chỗ này ngoài thành phố ngầm thì không còn chỗ nào có. Dù anh có tiền thì anh đi trực thăng cũng có thể mua được, nhưng phải mất rất nhiều thời gian. Mà cái cô ta thiếu nhất bây giờ đó chính là thời gian. Diệp Ân Tuấn sững sờ theo bản năng nhìn về phía phòng của Thẩm Mã Lan hỏi. Bà cần làm gì? Đông trùng hạ thảo, mỡ đường của sóc bay, cát phát sáng của rơi, còn có xạ hương, mật gấu, da tê tê. Cái khác thì không cần khó tìm, nhưng hiếm nhất là mỡ đường và cát phát sáng. Mà hai thứ này thành phố ngầm đều có, nhưng không phải là bán đấu giá. Còn việc mua nó như thế nào thì không phải là chuyện của tôi. Vẫn là câu nói kia, tôi không có mấy thứ này, tôi không thể cứu người. Nếu anh có thể tìm những thứ này đến cho tôi, tôi đảm bảo vợ anh sinh long hoạt hồ trở lại, bao gồm cả vấn đề hiện tại của cô ấy tôi cũng có thể giải quyết. Diêm Vương sống liên tiếp nói ra một loạt cái tên, Diệp Ân Tuấn nghe xong thì nhíu mày. Những thứ đó đúng là dược liệu quý. Cô ấy không phải là đang rất suy yếu sao, người ta nói bổ quá tiêu không nổi, bà dùng dược liệu nhiều như vậy, không sợ tiễn cô ấy đi luôn sao, bà khẳng định mình có thể chữa trị. Nghe thấy sắc mặt của Diệp Ân Tuấn, Diêm Vương sống cũng lạnh lùng nói. Tôi nói được là được, anh nghĩ xem tại sao tôi lại cần máu của người thuốc kia. Máu của anh ta chính là mấu chốt. Nếu không có máu của anh ta, cho dù có đem bao nhiêu dược liệu quý đến thì cũng vô dụng mà thôi. Có lẽ ông trời đang giúp mấy người đó. Người thuốc đó khó tìm như vậy mà cô ta cũng sở hữu được. Diệp Ân Tuấn nhíu mày càng chặt. Anh không thích nghe người khác nói Lam Thần là vật sở hữu của Thẩm Mạ Lan. Người đàn ông kia đẹp đến mức yêu nghiệt. Diêm Vương sống mặc kệ anh suy nghĩ gì, liếc mắt nhìn anh nói. Anh có cần tôi giúp nữa hay không đây? Vợ anh không còn nhiều thời gian nữa đâu. Diệp Vân Tuấn chần chờ lên tiếng. Lúc tôi rời đi, làm phiền chăm sóc vợ của tôi. Yên tâm, nếu tôi đã nhận đồ của anh rồi, tất nhiên tôi sẽ chăm sóc người của anh thật tốt. Anh đi nhanh về nhanh. Những dược liệu đó không chắc người thành phố ngầm sẽ đồng ý đưa cho anh đâu. Làm sao lấy được thì phụ thuộc vào anh đấy. Trước 8 giờ tối, nếu anh không thể quay về thì đừng trách tôi không thể cứu được cô ta. Nghe thấy Diêm Vương sống nói như vậy, Diệp Vân Tuấn vội vã rời đi. Trên hành lang, anh gặp Diệp Hồng cùng với Lam Thần. Diệp Hồng ngăn cản Diệp Vân Tuấn viết. Ngài Tống thật sự bị tàn phế sao? Diệp Vân Tuấn nhìn Diệp Hồng nhỏ giọng nói một câu. Ánh mắt Diệp Hồng né tránh, có một chút hổ thẹn, yên lặng lui sang một bên, không nói gì nữa. Lam Thần nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Có cần tôi theo giúp không? Không cần, trước khi tôi trở về, anh tìm cách bảo vệ cô ấy là được rồi, xem như tôi nợ anh lần này. Không cần, tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Lần thứ hai Lam Thần khiến cho Diệp Vân Tuấn thấy có một chút không thoải mái. Nếu có thể lựa chọn, anh thật sự không muốn giao vợ mình cho bất cứ người đàn ông nào khác, nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Anh vừa mới rời khỏi bệnh viện, người của thành phố ngầm đã lập tức xông đến. Diệp Vân Tuấn cười lạnh một tiếng. Dẫn tôi đi gặp ông chủ của các người. Nói là chuyện của ông ta muốn, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Người của thành phố ngầm nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy. Có người vội vàng chạy về báo cáo, còn Diệp Vân Tuấn cùng với bọn họ lần thứ hai quay trở về thành phố ngầm. Khi đi ngang qua cửa, Diệp Vân Tuấn gặp được Tổ. Tổ đã bị người ta trói lại, đánh đến nhìn không ra anh ta. Diệp Vân Tuấn dừng lại nói. Thả anh ta cùng với người nhà anh ta ra đi. Chuyện này chúng tôi không quyết định được. Tổ bất ngờ về việc Diệp Vân Tuấn lại cầu xin giúp mình, không khỏi liếc mắt nhìn anh. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Anh đừng có hiểu lầm, tôi còn thiếu Tống Giật Thiên một ân tình vì chuyện của vợ tôi mà anh ta đâm mất một chân. Trong lòng anh ta, anh là anh em của anh ta. Mặc kệ tại sao anh lại phản bội anh ta, nhưng đến cuối cùng anh ta vẫn xem anh là anh em. Trong nháy mắt, đôi mắt của Tổ trở nên ướt át. Anh ta cắn chặt môi dưới nói. Xin lỗi, giúp tôi nói với anh ta nói một lời xin lỗi. Tôi biết anh ta sẽ không tha thứ cho tôi, thế nhưng tôi cũng hết cách rồi. Khôn gia quá mạnh, vợ của tôi còn quá nhỏ bé. Tôi không có chỗ dựa như cậu Diệp để bảo vệ vợ con mình. Tôi chỉ có thể bán đi linh hồn của chính mình. Diệp Vân Tuấn không nói gì, nhưng lòng thì lại rất khó chịu. Chỗ dựa của anh vững chắc thì có làm sao? Vợ con anh cũng không phải đang theo anh chịu khổ. Mỗi người đàn ông đều có cách riêng của mình để bảo vệ gia đình cùng với người mình yêu. Thời khắc này, Diệp Vân Tuấn cảm thấy chuyện của Tổ làm cũng không phải là tội ác tày trời gì. Tôi sẽ giúp anh chuyển đời. Nói xong, Diệp Vân Tuấn không dừng lại, đi thẳng vào bên trong. Anh cũng phải vì vợ của anh mà đánh đổi hết tất cả. Tin tức được truyền rất nhanh. Không lâu sau, Diệp Vân Tuấn đã bị dẫn đến một căn phòng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Khôn Gia, một người đàn ông hơn 50 tuổi. Xem ra ông ta thường xuyên rèn luyện thân thể. Diệp Vân Tuấn tin chắc mình không hề đắc tội với người này, càng không hề biết người này. Thế nhưng sao ông ta lại nhắm vào mình như vậy? Anh không hiểu, lạnh lùng hỏi. Ông chính là Khôn Gia? Đúng, may mắn gặp được cậu, cậu Diệp. Khôn Gia hút xì gà ngồi trên ghế, không hề có ý muốn đứng lên. Có thể ông ta đã quen với thói làm vua ở thành phố ngầm, cho nên không thèm để ai vào trong mắt. Huống hồ bây giờ Diệp Vân Tuấn đến là nhờ ông ta. Ông ta tất nhiên là cao hơn anh ta một bậc. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn ông ta. Người này vừa nhìn đã biết là người có kinh nghiệm lâu năm ở trên thương trường, thậm chí so với anh còn lợi hại hơn. Nhưng nếu chỉ có như vậy mà muốn chèn ép Diệp Vân Tuấn, như vậy thì quá xem thường Diệp Vân Tuấn rồi. Tôi cần mấy loại dược liệu ở thành phố ngầm. Diệp Vân Tuấn cũng không nói lòng vòng, trực tiếp nói ra vấn đề. Khôn Gia cười cười nói. Được chứ, cậu muốn toàn bộ thành phố ngầm tôi đều có thể cho cậu, nhưng cậu cũng biết thứ mà tôi muốn là gì. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có một chút khó coi. Tôi muốn biết, người nào đã nói cho ông nghe bí mật của nhà họ Diệp? Diệp Vân Tuấn nhìn Khôn Gia, gằn từng câu từng chữ, ngay cả Thẩm Mã Lan cũng không hiểu bí mật đó, tại sao Khôn Gia lại biết được. Anh không hiểu được tại sao nhà họ Diệp lại có nhiều vấn đề như vậy. Sao Thiêm Chương muốn ở lại làm cho nhà họ Diệp cả đời? Tại sao Tống Khinh Giao tính kế cả đời lại muốn gả cho Sở Anh Lạc và nhà họ Diệp? Tại sao Diệp Nam Phương lại có ý kiến với anh? Tại sao anh lại bị người hãm hại trở thành kẻ nghiện ngập? Tại sao anh đi đến đây lại bị người khác thôi miên? Anh muốn biết lý do. Khi bị Khôn Gia thôi miên, khiến cho anh nói ra hết tất cả. Bởi vì bí mật của nhà họ Diệp, chuyện này rất ít người biết. Trong nhà họ Diệp chỉ có hai người là bà của Diệp cùng với anh em Diệp Ân Tuấn biết mà thôi. Khôn Gia nhìn Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Nếu như tôi nói tôi không muốn trả lời thì sao? Vậy chúng ta đã lãng phí thời gian. Diệp Ân Tuấn nói xong, Khôn Gia đột nhiên nở ra nụ cười. Cậu Diệp, tôi biết cậu lợi hại. Thế nhưng cậu xem nhẹ tôi quá rồi. Tôi không thể đi vào bệnh viện của Diêm Vương sống. Thế nhưng tôi có người ở trong đó. Cậu cho rằng tại sao bệnh viện đột nhiên lại xuất hiện nhiều bệnh nhân đến vậy? Đó là người của tôi đưa Diêm Vương sống để nghiên cứu y học. Mấy người đó cô ta có thể tùy tiện xử lý. Nhưng mà nhờ vậy mà tôi cũng biết được tình trạng của vợ cậu đang ở trong bệnh viện. Cậu cảm thấy bây giờ cậu có thời gian để lãng phí cùng với tôi sao? Trái tim của Diệp Vân Tuấn bỗng chốc đập mạnh. Trong bệnh viện có người của Khôn Gia. Như vậy hiện tại Thẩm Mã Lan có an toàn không? Tên Lam Thần kia có đáng tin không? Diệp Vân Tuấn có một chút nóng này, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra điều gì. Đúng, ông có người ở đó, ông cũng biết tình huống của vợ tôi. Ông cũng thừa nhận là tôi không thể kéo dài thời gian được nữa. Nhưng tôi nói cho ông hay, nếu vợ tôi gặp chuyện gì, nhà họ Diệp cũng sẽ chôn cùng với cô ấy. Đến lúc đó tôi sẽ không sống một mình. Ông thấy thế nào? Tôi không tin cậu cam lòng để cho nhà họ Diệp xuống mồ cùng với vợ cậu. Vậy chúng ta thử xem. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, vợ của tôi là uy hiếp duy nhất của tôi. Chắc ông cũng biết điều này, cho nên mới hết lần này đến lần khác hãm hại cô ấy. lợi dụng cô ấy để khống chế tôi. Tôi nói cho ông biết, cô ấy còn sống thì là điểm yếu của tôi, nhưng cô ấy mất rồi, tôi sẽ không còn nhược điểm. Đến lúc đó tôi sẽ khiến cho ông, thành phố ngầm của ông cùng với bí mật của nhà họ Diệp đồng thời chôn cùng. Điều này anh không hề nói quá một chút nào, vẻ mặt Khôn Gia có một chút thay đổi. Ông ta nhìn Diệp Ân Tuấn, lần đầu tiên nhận thấy ông ta đã đánh giá sai người trẻ tuổi này rồi. Cậu trai trẻ, đừng có tức giận như vậy chứ, chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Người phụ nữ này là người của tôi dùng tất cả để bảo vệ. Thật sao? Khôn Gia cười nhạt nhìn Diệp Ân Tuấn. Nghe nói cậu Diệp ở Hải Thành cao cao tại thượng, chờ tay là có thể hô mưa gọi gió, thật là uy phong. Tôi muốn biết cậu có thể làm được đến mức nào có thể cứu được vợ mình đây. Ông muốn thế nào? Diệp Vân Tuấn nhìn Khôn Gia, không đoán được ý của ông ta là gì. Khôn Gia đột nhiên nở ra nụ cười, sau đó nói. Nhờ vả phải có thái độ nhờ vả có phải không? Cậu làm tôi thấy cậu đến không phải là nhờ vả mà là đến để đe dọa tôi đấy. Tuy chuyện cậu nói đều là sự thật, nếu không có thứ đó của nhà họ Diệp tôi cũng đâu mất gì. Nhưng nếu cậu không nhờ tôi đưa cho cậu những dược liệu kia, cậu nói xem cậu sẽ mất điều gì? Mất đi Thẩm Hạ Lan, anh còn lại gì nữa đây? Những thứ trước đây làm cho anh thấy kiêu ngạo, bây giờ so với Thẩm Hạ Lan lại không đáng giá một đồng nào. Không còn Thẩm Hạ Lan, cuộc đời anh chỉ còn là màu xám, không có hơi ấm nữa. Nghĩ vậy, Diệp Vân Tuấn nhìn Khôn Gia. Ông muốn tôi phải làm gì? Tôi nói rồi mà, nhờ vả phải có thái độ nhờ vả. Mặc dù cậu là vua ở Hải Thành, nhưng mà ở đây cậu chỉ là một người đến xin thuốc. Cậu không biết cách nhờ vả người khác hay sao? Đôi mắt của Khôn Gia xẹt qua một tia lạnh lẽo. Diệp Vân Tuấn bỗng ngây ngẩn cả người. Ông ta muốn anh phải quỳ xuống để van cầu ông ta sao? Khôn Gia, ông có ý gì? Diệp Vân Tuấn sắc mặt có một chút phát xét. Khôn Gia nhìn Diệp Vân Tuấn cười nói. Cậu Diệp thông minh như vậy, sao lại không hiểu ý của tôi? Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Từ khi anh ra đời đến nay, chưa từng bị ai mà quỳ gối. Hôm nay Khôn Gia ở trước mặt anh lại đưa ra yêu cầu này, hiển nhiên là muốn hạ thấp nhuệ khí của anh. Sao thế, cậu Diệp không vui? Khôn Gia bày ra dáng vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Diệp Ân Tuấn trong lòng vừa bực bội lại vừa hoảng sợ. Nếu như là trước kia, chị hận không thể tiến lên đánh trong ta một trận. Nhưng nay Thẩm Hạ Lan đang bị đe dọa tới tính mạng, anh cái gì cũng không thể làm. So với tính mạng của Thẩm Hạ Lan thì tôn nghiêm và nhuệ khí của anh có là cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn Khôn Gia một cái, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Khôn Gia cũng không ngờ được Diệp Ân Tuấn vì một người phụ nữ mà có thể bỏ xuống tôn nghiêm và lòng kiêu ngạo của bản thân. Điều này khiến chúng ta không khỏi sừng sốt. Diệp Ân Tuấn, vì một người đàn bà có đáng không? Cậu nhìn bây giờ xem, nơi nào còn dáng vẻ của vua Hải Thành nữa. Nghe Khôn Gia nói như vậy, Diệp Vân Tuấn bình thản nói. Bây giờ tôi không phải là vua Hải Thành nữa, tôi chỉ là một người chồng, một người đàn ông bình thường, một người nóng lòng muốn cứu vợ của chính mình. Vì vậy, nếu ông đã hài lòng, xin hãy đưa những loại dược liệu cần thiết cho tôi. Diệp Vân Tuấn biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Diêm Vương Sống nói đúng, anh có thể phái người đi đến chợ đen để mua những thứ này, nhưng những thứ quý giá này rất khó tìm. Muốn mua đủ, ít nhất thì phải ngày mai, mà bây giờ thứ anh cần nhất chính là thời gian. Ở chỗ Khôn Gia cái gì cũng có, anh mất đi một chút mặt mũi, tôn nghiêm của chính mình thì đã làm sao? Mất đi niềm kiêu hãnh thì đã làm sao? Chỉ cần có thể cứu được Thẩm Hạ Lan, muốn cái mạng này của anh cũng cho. Khôn Gia nhìn Diệp Ân Tuấn như khó có thể tin được rằng người trước mặt mình là Diệp Ân Tuấn, người từng hô mưa gọi gió ở Hải Thành. Một người đàn ông có thể hy sinh tất cả vì một người đàn bà. Vậy thì Diệp Ân Tuấn, thứ tôi muốn có, anh có định cho tôi không? Người của Diệp Ân Tuấn cứng đờ. Quyền sở hữu mỏ dầu ở Ả Rập của nhà họ Diệp, tôi sẽ cho ông, chỉ cần ông đưa cho tôi những dược liệu mà tôi cần. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn hơi lạnh. Mỏ dầu mà nhà họ Diệp có thể hô mưa gọi gió ở Hải Thành, trở thành ông vua thương mại lớn nhất về tài nguyên khoáng sản. Ai cũng biết tài sản của nhà họ Diệp do là đời trước truyền lại, chỉ có bà Diệp và ông Diệp đã qua đời mới biết. Trước khi chuyển đến tay của Diệp Ân Tuấn, vì hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học quốc gia, nhà họ Diệp đã quyên rất nhiều tiền. Khi Diệp Vân Tuấn tiếp quản, nhà họ Diệp đã không còn được như xưa. Là Diệp Vân Tuấn đã đến Ả Rập mua vài mảnh đất, mà dưới những mảnh đất kia có nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào. Điều này khiến cho khối tài sản của nhà họ Diệp đổ về nhà nước. Sau khi Diệp Vân Tuấn tiếp quản nhà họ Diệp, anh tận dụng tài nguyên và các mối quan hệ, mua rất nhiều quặng mỏ, từng bước trở thành người giàu nhất Ả Rập với nhiều mỏ dầu. Tự nhiên nhất, nếu dựa vào thu nhập của những quặng mỏ này mang lại, coi như là 300 năm sau, nhà họ Diệp vẫn có thể trụ vững. Mà chuyện này chỉ có Diệp Vân Tuấn, bà Diệp và ông Diệp qua đời biết. Sau đó, lúc Diệp Nam Vương xảy ra chuyện, bà của Diệp nói chuyện này cho Diệp Nam Vương. Khi đó, Diệp Nam Vương cũng hiểu Diệp Vân Tuấn, chủ động buông tha quyền thừa kế của nhà họ Diệp, chuyển đến Vân Nam thành người của ám dạ. Chuyện này được coi là bí mật của nhà họ Diệp. Ngay cả Thẩm Mã Lan Gà vào đây 8 năm cũng không biết rốt cuộc nhà họ Diệp có bao nhiêu tài sản. Vì vậy, Khôn Gia muốn hỏi tin tức về những quặng dầu mỏ kia. Diệp Vân Tuấn đã vô cùng giật mình. Anh cho là Diệp Nam Vương đã nói cho Khôn Gia, nhưng thật không thể. Ban đầu anh ta đã từ bỏ quyền thừa kế, sau nay lại còn làm vậy. Nếu như anh ta muốn tài sản, anh sẽ cho anh ta không phải sao? Dẫu sao hai người cũng là cặp song sinh cùng mẹ. Nhưng tại sao Diệp Nam Phương không nói rõ cho anh? Thay vào đó, lại để cho bên ngoài giành quyền kinh doanh quặng mỏ. Nhưng không phải là Diệp Nam Phương nói cho Khôn Gia, thì sao Khôn Gia sẽ tới đây? Chẳng lẽ đây không phải là tính toán của Diệp Nam Phương? Đây mới là điều khiến cho tâm của Diệp Vân Tuấn nguội lạnh. Gia đấu thì có thể, nhưng mà mướn người ngoài tới phá hủy nhà họ Diệp, đây không phải là người nhà họ Diệp nên làm, cũng không phải là Diệp Nam Phương nên làm. Hôm nay vì cứu Thẩm Mã Lan, anh không để ý những chuyện như vậy. Anh tin tưởng bà của Diệp sẽ không vì những quặng mỏ kia mà từ bỏ Thẩm Mã Lan. Khôn Gia nghe Diệp Vân Tuấn nói những lời này mà không hề nhíu mày, không kiềm chế được mặt tặc lưỡi nói. Quả nhiên là cậu Diệp là người có tiền, quặng dầu mỏ vượt ngoài tầm của người bình thường như thế. Thế mà cậu lại vì một người đàn bà nói cho tôi. Chẳng lẽ cậu không sợ nhà họ Diệp sụp đổ? Không có những quặng mỏ kia, nhà họ Diệp tất nhiên sẽ không mạnh bằng trước. Nhưng tôi, Diệp Ân Tuấn, nếu có bản lĩnh làm cho nhà họ Diệp cải tử hoàn sinh một lần, tự nhiên có bản lĩnh làm cho nó cải tử hoàn sinh lần hai. Sự tự tin của Diệp Ân Tuấn khiến cho Khôn Gia nhìn anh với một cặp mắt khác xưa. Mặc dù anh đang quỳ, nhưng Khôn Gia không hề cảm nhận được khí tức hèn mọn, thậm chí còn cảm thấy có một cảm giác bị áp bức mãnh liệt, khiến ông ta cảm thấy ngột thở. Người đàn ông này sinh ra đã là rồng trong loài người, cho dù có quỳ cũng tạo thành khí thế bức bách tấn công người khác. Ông ta hơi khó chịu, ho khan một tiếng. Điều kiện của cậu quả thật là động lòng người, nhưng nhà họ Diệp còn có bí mật thứ hai. So với hai cái, chúng tôi càng thấy hứng thú với bí mật thứ hai hơn. Chúng tôi? Ngoài ông già còn có ai nhắm vào nhà họ Diệp nữa? Là Diệp Nam Phương hay là sau lưng ông còn có người khác? Ông chẳng qua chỉ là cái chân chạy vặt. Diệp Vân Tuấn tinh ý nhận ra sơ hở trong lời nói của Khôn Gia, không tìm được mà hỏi ngược lại. Sắc mặt Khôn Gia hơi thay đổi, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Cậu không cần phải biết. Buồn cười, ông muốn đồ của nhà họ Diệp chúng tôi, nhưng tôi lại không được hỏi. Còn có cái gì gọi là đạo lý nữa? Hiện tại tôi còn có lợi thế hơn cậu đấy. Dĩ nhiên, những lời của tôi nói đều là đạo lý. Khôn Gia vẫn cứng rắn, nhưng pha một chút bối rối, Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Bí mật của nhà họ Diệp chỉ có quặng mỏ. Lời này của cậu đem ra để lừa gạt người khác thì được, chứ làm sao mà lừa được tôi? Khôn Gia đánh giá Diệp Vân Tuấn rồi nói thẳng. Tôi không biết ông đang nói gì. Tống Khinh Giao tốn hao hết tâm tư muốn gả con cái vào trong nhà họ Diệp, không phải vì tài sản của nhà tôi sao? Thím Trương không quan tâm đến việc kết hôn, thậm chí có cả con trai cũng không cần, chẳng lẽ không phải là quyền thừa kế của nhà họ Diệp sao? Cái gọi là tài không lọt phú. Nếu các người bị các bí mật gia sản của nhà họ Diệp, tôi cũng không thể chống cự được bao lâu. Ngược lại còn có những thứ khiến cho những người ở bên cạnh gặp nguy hiểm, không bằng theo ý của các người. Cho các người, tôi chỉ cần cứu vợ mình. Diệp Vân Tuấn nói ra từng câu từng chữ, thế nhưng Khôn Gia lại lắc đầu. Không không không, cậu Diệp, tài sản lớn nhất, bí mật lớn nhất của nhà Diệp không phải là quặng mỏ kia. Mặc dù điều kiện của cậu rất hấp dẫn, nhưng cậu cũng biết đấy, thứ chúng tôi muốn là cậu. Cậu mới là tài sản và bí mật lớn nhất của nhà họ Diệp. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn hơi thay đổi, cười nói. Tôi sao? Ý ông không phải là muốn tôi ở lại chứ?

Diệp Vân Tuấn nhìn Khôn Gia lạnh lùng nói. Tôi không mong muốn những người như ông có nhận thức như vậy. Ông làm sao có thể lĩnh hội được cái loại cảm giác vinh dự tột cùng và sứ mệnh của đất nước. Cậu Diệp đúng là một quân nhân tốt, đáng tiếc. Liệu cậu có phải là một người chồng tốt không? Có phải là một người con ngoan? Có phải là một người cha tốt không? Lời nói của Khôn Gia như một cây dao đâm vào trái tim của Diệp Vân Tuấn. Anh là một quân nhân tốt bởi vì bản thiết kế trước khi giải ngũ, anh đã đưa cả gia tài của nhà họ Diệp. Anh luôn cảm thấy rằng đây là nghĩa vụ của anh với tư cách là người lính của quân nhân. Điều đó là hiển nhiên. Nhưng bây giờ, khi liên quan đến sinh tử của Tầm Mạ Lan, anh đột nhiên cảm thấy đau lòng. Tín ngưỡng không thể thay đổi, tình yêu đích thật không thể từ bỏ. Tình thế khó xử này là một nỗi day dứt đối với bất cứ ai. Nhưng lời nói của Khôn Gia vừa vặn đúng vào nỗi lòng của Diệp Vân Tuấn. Người vợ quân nhân từ bỏ nhiều việc riêng của mình vì quân nhân. Vì vậy người vợ của quân nhân được kính trọng, nhưng Thẩm Mạn Lan không biết gì cả. Thẩm Mạn Lan cũng không phải là một người vợ của quân nhân, nhưng anh vẫn làm những gì của một người quân nhân nên làm. Thấy nét mặt của Diệp Vân Tuấn thay đổi, Khôn Gia nhanh chóng nói. Quốc gia đã mang lại cho cậu những lợi ích gì cơ chứ? Bây giờ cậu còn thiếu gì nữa? Cậu là đứng đầu hải thành, là có khối tài sản không ai bì nổi. Bây giờ còn có một người vợ đẹp, hai đứa con đáng yêu, gia đình của cậu hẳn là rất hạnh phúc có phải không? Cần gì phải vì cái tín ngưỡng chó má gì hủy hoại gia đình mình? Diệp Vân Tuấn ngay lập tức thấy hiện trước những lời nói của Khôn Gia. Lại cảm thấy cô phải chịu đựng một số điều không thể giải thích được khi ở bên cạnh anh hơi quá đáng. Nhưng anh là một quân nhân, dù đã giải ngũ nhưng anh vẫn biết mình nên làm gì. Anh nhìn Khôn Gia và nói từng chữ. Đưa dược liệu cho tôi, để tôi cứu vợ tôi trước, rồi có lẽ tôi sẽ cân nhắc về việc đưa bản thiết kế đó cho ông. Có thật không? Khôn Gia vui mừng khôn xiết, Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Lời của tôi, Diệp Vân Tuấn không đáng tin hả? Được rồi, tôi tin cậu. Có lẽ vì Diệp Vân Tuấn tỏ ra do dự, nhưng Khôn Gia cảm thấy không ai lại đặt cái tín ngưỡng không đáng tiền cao hơn gia đình mình. Có lẽ là bởi vì thanh danh của Diệp Vân Tuấn rất tốt, những chuyện đã hứa anh sẽ không đổi ý, nên Khôn Gia tin tưởng điều đó. Ông ta nhờ người đem những dược liệu quý từ mình giao cho Diệp Vân Tuấn. Cậu Diệp, sau khi mở Diệp khỏi bệnh, hy vọng cậu Diệp sẽ thực hiện lời hứa của chính mình. Diệp Vân Tuấn cầm lấy dược liệu trước mặt rồi gật đầu rời đi. Anh nóng lòng muốn quay lại bên bệnh viện. Khi Diêm Vương Sống nhìn thấy thuốc mà Diệp Vân Tuấn mang về, không khỏi cao hứng liếc nhìn anh. Thật không nhìn ra cậu khá có năng lực, có thể tìm thấy những thứ này trong thời gian ngắn như vậy. Xem ra có thứ mà ông già ở thành phố ngầm kia cần. Đừng nói nhảm nữa, mau đi cứu người đi. Diệp Vân Tuấn hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với Diêm Vương Sống. Diêm Vương Sống cũng không có quan tâm, đối với bà ta mà nói thu được đồ đệ còn lấy được máu của Lam Thần đã là quá hài lòng rồi. Được rồi, tôi sẽ cứu người, trong khoảng thời gian này không ai được phép quấy rầy tôi, biết chưa? Diêm Vương Sống gọi người bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Lam Thần bị đẩy vào để lấy 400cc máu. Lúc cầm máu của Lam Thần, Diêm Vương Sống rút ra một chút, không nhớ đến ai đã tự mình khóa vào trong tủ sắt. Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày. Không phải dùng để cứu Hạ Lan sao? Một vài giọt là đủ để cứu cô ấy rồi. Anh cho rằng tôi chỉ lấy máu để cứu vợ anh sao? Máu của vị dược nhân này là quý giá như vậy, sao tôi có thể không thu thập một ít được? Sau đó bà ta không quan tâm đến phản ứng của Diệp Vân Tuấn, trực tiếp đẩy Thẩm Mạn Lan vào phòng phẫu thuật. Đèn trong phòng mổ đã bật. Diệp Vân Tuấn cố nhìn chằm chằm vào phòng mổ, nhưng đại não nhanh chóng vận động. Đừng nói là bản thiết kế mà Khôn Gia muốn, bây giờ đã nắm trong tay của Sếp Hoàng, cho dù là trong tay anh, chưa chắc anh đã đưa ra, nhưng vì anh đã đồng ý với Khôn Gia, cũng là vì cứu Thẩm Mạn Lan, anh không thể không nói dối. Bây giờ, nếu Diêm Vương Sống có thể cứu được Thẩm Mạn Lan, anh sẽ phải suy nghĩ về kế hoạch này. Diệp Vân Tuấn lấy điện thoại di động ra, đến cuối hành lang gọi điện trực tiếp cho Tô Nam. Có chuyện gì vậy? Tô Nam sửng sốt trong giây lát, chạm giật. Là từng là cấp trên của Diệp Vân Tuấn, bây giờ Diệp Vân Tuấn đã giải ngũ, nhưng anh ta trực tiếp muốn tìm Trạm Dực. Tô Nam không hiểu đã xảy ra chuyện, mà Diệp Vân Tuấn nói, bí mật không thể nói cho cậu biết. Ok, tôi giúp anh liên lạc, sẽ gọi lại cho anh sau 3 phút. Tô Nam cũng là quân nhân, nên đương nhiên biết nguyên tắc bảo mật, cũng không hỏi nhiều, liền cúp điện thoại. 3 phút sau Trạm Dực gọi điện lại. Ân Tuấn, có chuyện gì xảy ra vậy?

Nỗi lo lắng kia khiến cho anh không thể bình tĩnh lại. Lúc này nhìn thấy Diệp Hồng ngồi ở bên cạnh, anh không khỏi liếc nhìn cô bé một cái. Diệp Hồng lấy giấy bút ra viết. Con xin lỗi, con đã làm chậm trễ thời gian của cô đi cứu người. Con đã bảo cô trừng phạt Vương Phi Phi của khách sạn Đế Vương trước, rồi mới nói cho cô biết tung tích của chú. Tất cả là lỗi tại con. Vương Phi Phi, cô ta đang làm gì con? Nhìn Diệp Hồng, Diệp Vân Tuấn luôn cảm thấy một cô bé như vậy sẽ không làm chuyện quá đáng. Nếu cô bé làm vậy, điều này cho thấy Vương Phi Phi quả thật quá đáng. Anh muốn biết cô ta đã làm gì Diệp Hồng. Diệp Hồng nói cho cô bé suýt chết ở trong tay Vương Phi Phi. Cũng nói rằng Thẩm Mã Lan đã cứu cô bé. Do đó, đứa nhỏ này trong lòng mới mâu thuẫn, áy náy, thậm chí là tự trách mình. Cô bé nhìn về hướng phòng mổ rồi viết. Nếu có chuyện xảy ra với cô, còn sẽ là đền kiếp mạng này cho. Cô ấy sẽ không sao đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa, con về nghỉ ngơi trước đi. Diệp Vân Tuấn biết Diệp Hồng cảm thấy không hề dễ chịu, vì vậy anh không trách cô bé bất cứ điều gì. Diệp Hồng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng rời đi. Khi trên thành lang chưa còn lại Diệp Vân Tuấn, anh đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Hơi lạnh này đã tỏa ra từ trái tim anh. Anh nhìn về hướng phòng phẫu thuật, tưởng tượng 5 năm Thẩm Mã Lan ở bên anh, trong đầu lại hiện lên cảm giác lo lắng và sợ hãi. Diêm Vương sống chắc chắn sẽ cứu sống Thẩm Mã Lan, chắc chắn là vậy chứ. Diệp Vân Tuấn tự an ủi chính mình như vậy. Cuộc phẫu thuật kéo dài 14-15 giờ. Diệp Vân Tuấn đợi bên ngoài không ăn uống gì, dâu bắt đầu nhún ra nhưng cũng không thèm chỉnh trang lại bộ dạng của chính mình. Lam Thần quay lại, còn mang theo cả Diệp Tranh. Khi Diệp Tranh nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, cậu bé vừa khóc vừa nói. Bác, cháu xin lỗi, tất cả là lỗi của ba cháu. Cháu bồi thường thay cho ba cháu, bác có thể cho cháu đi theo người phụ nữ đó. Hơn nữa, cháu thật sự là muốn theo bà ấy học y học, cháu không có hứng thú kinh doanh. Khi về nhà họ Diệp nhất định ba cháu sẽ ép học kinh doanh, cháu không muốn. Bác, cháu không muốn thấy dáng vẻ thủ địch xích mích của ba và mọi người, bác để cho cháu ở đây đi, cầu xin bác. Diệp Vân Tuấn cảm thấy đặc biệt khó chịu khi nghe được điều này. Đây là đứa trẻ do một tay anh nuôi dưỡng, bây giờ không có nụ cười được trước kia, lại trở nên u sầu. Diệp Vân Tuấn ôm Diệp Tranh vào trong lòng, nhỏ giọng hỏi. Có biết là xa 10 năm có nghĩa là gì không? Con sẽ mất đi quyền lợi, sẽ không có người phục vụ, thậm chí còn phải đi phục vụ Diêm Vương sống. Con còn muốn không? Con nghĩ qua rồi, mẹ nói rằng nếm mật nằm gai thì mới hơn người được. Con đã trưởng thành ở dưới sự bảo vệ của mọi người, giờ con nên tự lập một mình. Lời nói của Diệp Tranh càng khiến cho Diệp Ân Tuấn buồn hơn. Đứa trẻ này đã phải trải qua nỗi đau mất mẹ từ sớm, bây giờ trải qua sự nghiêm khắc và thay đổi của ba nó, thậm chí tận mắt chứng kiến những chuyện ba nó làm với Thẩm Minh Chiết và Thẩm Mã Lan. Thành thật mà nói, Diệp Ân Tuấn thật sự sợ rằng con bé không thể chịu đựng được. Bây giờ nó muốn rời khỏi nhà, rời khỏi tầm mắt của Diệp Nam Phương, nó còn có thể chịu đựng được sao? Một đứa trẻ 4 tuổi mà phải chịu đựng quá nhiều. Diệp Vân Tuấn nhìn Diệp Tranh, không biết nên lựa chọn như thế nào. Con nghĩ xong chưa? Diệp Tranh, nếu như con đồng ý, con thật sự sẽ không trở về trong 10 năm. Con đang nghĩ xong, con muốn học y. Diệp Tranh nhìn Diệp Vân Tuấn và khẳng định. Diệp Vân Tuấn không biết có nên để cho Diệp Tranh ở lại hay không. Nếu cậu bé đã chắc chắn như vậy, Diệp Vân Tuấn chỉ có thể đồng ý. Ta sẽ phái người ở bên cạnh bảo vệ con, cũng không quấy rầy cuộc sống của con, cũng không cản trở việc học y của con. Nếu con có chuyện gì, sẽ mang con trở về, hoặc là con đổi ý muốn trở về, ta sẽ đón con. Con cảm ơn bác. Diệp Tranh gật đầu, Diệp Vân Tuấn chợt nhận ra rằng đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy nụ cười của Diệp Tranh. Trước đó khi sợ anh Lạc còn sống, Diệp Tranh là một đứa trẻ bề ngoài nhút nhát, nhát gan và hơi cứng đầu. Nhưng cậu bé vẫn sống một cuộc sống thoải mái, ngày ngày vui vẻ. Sau khi sợ anh Lạc mất, mặc dù Diệp Tranh mất một khoảng thời gian u sầu, nhưng cùng với Thẩm Minh Chiết nên vẫn là tương đối vui vẻ. Nhưng kể từ khi Diệp Nam Phương trở lại, Diệp Tranh dường như đã thật sự thay đổi. Cậu bé không còn thích cười, thậm chí không còn chủ động đến gần họ. Giữa mọi chuyện trong bụng, đứa bé này dường như đột ngột trưởng thành, nhưng lại im lặng, trầm mặc khiến cho người ta xót xa. Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy Diệp Tranh, nhỏ giọng nói. Hãy nhớ rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, con sẽ luôn là người con trai yêu nhất của ba. Đôi mắt của Diệp Tranh đột nhiên trở nên ướt át. Ba! Cậu bé ôm chặt lấy Diệp Vân Tuấn như trước kia tha hồ khóc. Cuối cùng cậu bé khóc chán, rồi gục ở trong ngực của Diệp Vân Tuấn ngủ thiếp đi. nhìn thấy nước mắt ở trên mặt Diệp Tranh, Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất khó chịu. Anh ôm Diệp Tranh, không có ý định buông tay, cứ như vậy ngủ say. Chờ Thẩm Hạ Lan đi ra, sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng đợi đến khi Thẩm Hạ Lan ra khỏi phòng phẫu thuật. Sắc mặt của Diêm Vương Sống có một chút tái nhợt, lộ ra mệt mỏi quá mức. Khi thấy Diệp Tranh được Diệp Ân Tuấn ôm ở trong tay, bà ta nhanh chóng tiến lên một bước, giật lấy Diệp Tranh ra khỏi vòng tay của Diệp Ân Tuấn, sau đó ôm chặt lấy cậu bé. Đây là chuyện các người đã hứa với tôi, hiện tại không được đổi ý, đây là học trò của tôi. Tôi đã nói 10 năm là 10 năm, hiện tại đừng nghĩ tới việc mang nó đi. Diệp Tranh tỉnh dậy ngay lập tức sau khi bị bà ta kéo. Cậu bé thất thần nhìn xung quanh, vô cùng sừng sốt khi mình đang ở trong vòng tay của Diêm Vương Sống. Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Tranh nói. Bây giờ con đổi ý vẫn còn kịp, chỉ cần con nói muốn trở về nhà, bà liền đưa con về. Diệp Tranh dường như trở lại thời gian trước, trở về lúc Sở Anh Lạc còn sống, trở lại thời điểm Diệp Vân Tuấn ngày nào cũng đến ôm nó mỗi khi tan sở. Nó thật sự muốn gọi anh là ba suốt đời, nhưng nó không thể. Anh là bác của nó, là người cha của Minh Chiết. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ đã biết, làm sao nó có thể chiếm đoạt ba của Minh Chiết được. Nó đã chiếm đoạt ba của Minh Chiết trong vòng 5 năm, không phải sao? Đã đến lúc đã trả lại cho cậu ấy. Hơn nữa, bây giờ nó không có mẹ, ba của nó không thích nó còn ở nhà họ Diệp làm gì. Bây giờ đi theo Diêm Vương Sống, còn có thể cứu mẹ, cũng không tệ có đúng không? Diệp Tranh trong lòng nói hết lời này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diêm Vương Sống hỏi. Mẹ sao rồi? Diêm Vương Sống vừa mới lo lắng, khi nghe thấy Diệp Tranh hỏi thì trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Yên tâm đi, sư phụ của con ra tay tuyệt đối không có vấn đề gì. Chỉ cần về nghỉ ngơi là khỏe lại. Thật sao? Bà không lừa tôi chứ? Tôi sẽ không theo một kẻ nói dối y học. Dĩ nhiên là không. Những lời của Diêm Vương Sống khiến cho Diệp Ân Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng đến bên cáng của Thẩm Bạn Lan, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Trong lòng thề sẽ không bao giờ để cho cô phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Cuối cùng, Diệp Tranh cũng quyết định đi với Diêm Vương Sống. Diệp Ân Tuấn nói rằng Diệp Tranh có thể đi theo, nhưng phải có hai vệ sĩ ở lại với Diệp Tranh, và Diệp Tranh có thể gọi điện về nhà bất cứ lúc nào. Diêm Vương Sống đồng ý với những điều kiện này. Diêm Vương Sống nhìn Diệp Tranh với vẻ mặt dịu dàng, thậm chí còn có từ ái. Điều này khiến cho Diệp Ân Tuấn có một chút tò mò, nhưng anh cũng không có thời gian để hỏi thêm gì nữa. Thẩm Mã Lan được đưa vào phòng bệnh, sau một đêm quan sát thấy không có dấu hiệu sốt, Diêm Vương Sống mới nói rằng cô ấy không sao cả. Sáng hôm sau, người của Diệp Vân Tuấn đã đến. Người ở trong thành phố ngầm của Khôn Gia hơi cau mày khi nhìn thấy người của Diệp Vân Tuấn. Thuộc hạ hỏi. Khôn Gia, cứ để cho bọn họ đi sao? Nếu như Diệp Vân Tuấn không đưa cho ông thứ ông muốn thì sao? Ta còn có chiêu sau. Nếu anh ta thật sự không đưa, không trách ta được. Nhưng mà danh tiếng của cậu Diệp ở Hải Thành không phải là không không. Anh sẽ đưa. Dù sao Thẩm Mã Lan chính là cái xương mềm của anh ta. Nếu để cho người đàn bà chết thì anh ta sẽ không có điểm yếu. Vì vậy tốt hơn hết là để cho Thẩm Mã Lan sống. Khôn Gia hút điếu xì gà nói rất tự tin. Diệp Vân Tuấn sử dụng trực thăng để đưa Thẩm Mã Lan trở lại Hải Thành. Khi ôm Thẩm Mã Lan trở về ngôi nhà cũ của nhà họ Diệp, Diệp Nam Phương đã bị sốc. Như thể anh ta không ngờ Diệp Vân Tuấn sẽ quay lại. Anh trai! Diệp Vân Tuấn chỉ liếc mắt nhìn anh ta không nói gì, liền cùng với Thẩm Mã Lan trực tiếp lên lầu, đi vào trong phòng ngủ. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Thẩm Mã Lan mới đi ra. Trước đem người đổi hết cho tôi, đón mẹ trở về, đừng ép tôi phải ra tay với cậu. Diệp Vân Tuấn nói xong liền vào trong phòng bếp chuẩn bị một ít cháo kê cho Thẩm Mã Lan. Động tác của anh thuần thục, trên người không có một chút sát khí nào, nhưng Diệp Nam Phương hơi sợ hãi. Diệp Vân Tuấn như vậy khiến cho Diệp Nam Phương không thể đoán trước được. Diệp Nam Phương tin rằng Diệp Vân Tuấn đã đoán được điều gì đó về mọi thứ ở thành phố A. Những gì Diệp Vân Tuấn nói vừa rồi cũng đủ cho thấy rằng anh biết tất cả. Bây giờ mọi thứ đã bị vạch trần, nhưng anh vẫn đối xử với Diệp Nam Phương không lạnh không nhạt. Diệp Nam Phương không biết nên làm thế nào để đáp lại anh. Khi Diệp Vân Tuấn đi ra, nhìn thấy Diệp Nam Phương đứng ở trong phòng khách, lạnh lùng hỏi. Sao vậy? Người của cậu có cần tôi tự mình ném ra bên ngoài hả? Không, em sẽ bảo họ đi. Diệp Nam Phương muốn nhìn ra gì đó trong mắt của Diệp Ân Tuấn, nhưng ánh mắt của Diệp Ân Tuấn ngoại trừ bình tĩnh cũng chỉ có thể bình tĩnh. Sao anh lại có thể bình tĩnh như vậy? Anh ta cũng đã nghe nói về tình trạng của Thẩm Mạn Lan, thậm chí còn có thể nói là anh ta đã ép Thẩm Mạn Lan đi vào bước đường này. Nếu anh ta không lợi dụng Thẩm Mạn Lan để tìm xếp Hoàng, Thẩm Mạn Lan có lẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ. Thẩm Mạn Lan bây giờ vẫn còn hôn mê, không phải Diệp Vân Tuấn yêu nhất là Thẩm Mạn Lan sao? Tại sao lại không ra tay với anh ta? Diệp Nam Phương đầu đầy dấu hỏi, nhưng không biết nên hỏi như thế nào. Anh ta cho người của mình rút lui, cử người đến đón bà Diệp về. Bà Diệp nhìn thấy Diệp Nam Phương thở dài một hơi, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng không nói gì. Vừa nhìn thấy Diệp Vân Tuấn liền lo lắng hỏi. Hà Lan thế nào rồi? Không có chuyện gì lớn, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Diệp Vân Tuấn đích thân đưa bà Diệp trở lại phòng. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Diệp Vân Tuấn nói điều gì đó với Diệp Nam Phương, thì Tống Đình đã cầm trên tay một bản kết quả giám định tới. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên thay đổi. Anh trai! Diệp Nam Phương thấy sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không tốt lắm, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì. Anh ta dừng lại và nói. Là em làm, tất cả đều là em làm. Diệp Vân Tuấn nhìn anh ta như không thể quen biết. Anh im lặng, ánh mắt bình tĩnh khiến cho Diệp Nam Phương phát hoảng. Anh không hỏi em tại sao sao? Tôi nghĩ cậu luôn có lý do của mình, nhưng Diệp Nam Phương, cho dù là lý do gì, cũng phải là cái cớ để cho cậu làm tổn thương người nhà. Diệp Vân Tuấn nói xong rồi rời đi. Diệp Nam Phương nhìn bóng lưng của anh, thật lâu không có nói ra được. Anh nhìn Tống Đình xuất hiện ở đây, lông mày hơi cau lại, theo bản năng lại có một chút bất an, nhưng cũng không nói gì cả, bước ra bên ngoài. Tống Đình theo Diệp Vân Tuấn đến phòng làm việc. Kết quả giám định như thế nào? Diệp Vân Tuấn quay lưng về phía Tống Đình, nhìn bầu trời ở bên ngoài. Bầu trời không một gợn mây, rất quang đãng, nhưng trong lòng Diệp Vân Tuấn lại cảm thấy rất khó chịu. Tống Đình không nói gì, trực tiếp đưa kết quả giám định cho Diệp Vân Tuấn. Tay của Diệp Vân Tuấn run lên, nhưng anh vẫn hít một hơi thật sâu và cầm lấy tờ kết quả giám định. Số liệu trong báo cáo khiến cho mắt anh chợt nheo lại. Làm sao có khả năng, làm sao có thể? Diệp Vân Tuấn bất ngờ nhìn Tống Đình. Tống Đình thấp giọng nói. Cái này là do cậu Tô tự mình kiểm tra, sau đó để cho cơ quan uy tín ở bên nước ngoài kiểm tra lại, cùng ra một kết quả. Diệp Vân Tuấn đột nhiên nắm chặt lấy báo cáo thẩm định, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Anh ta không phải là Nam Phương, anh ta thật sự không phải là Diệp Nam Phương, vậy thì anh ta là ai? Diệp Nam Phương của nhà tôi đi đâu rồi? Sao anh ta lại có khuôn mặt giống hệt với Nam Phương? Không ai có thể trả lời tất cả câu hỏi của Diệp Vân Tuấn. Tống Đình lặng lẽ đứng đó, anh ta biết bây giờ Diệp Vân Tuấn cảm thấy khó chịu như thế nào. Cứ tưởng Diệp Nam Phương đã chết từ trong 5 năm trước. Khi Diệp Nam Phương trở về, Diệp Vân Tuấn rất vui mừng. Nhưng bây giờ kết quả giám định cho thấy anh ta không phải là Diệp Nam Phương. Một đòn như vậy khiến cho Diệp Vân Tuấn có một chút không chịu nổi. Anh đột ngột rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng đến phòng của bà Diệp. Mấy ngày nay bà Diệp ở bên ngoài không được yên ổn lắm. Bây giờ nhìn thấy Diệp Vân Tuấn trở về, rốt cuộc cũng cảm thấy yên tâm. Vừa định tắm rửa thư giãn, liền thấy Diệp Vân Tuấn đi vào. Đôi mắt của anh đỏ hoe, cảm xúc kích động. Có chuyện gì vậy? Bà Diệp hơi kinh ngạc nói. Là vì Nam Phương sao? Dù sao nó cũng là em trai con. Mẹ biết Nam Phương lần này rất quá đáng, nhưng cùng một mẹ, còn có thể tức giận chứ đừng đối với nó. Anh ta không phải là Nam Phương. Anh ta là ai? Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho bà Diệp hồ đồ. Con đang nói cái gì vậy? Diệp Vân Tuấn từng bước đi vào, đóng cửa rồi lại khóa lại. Anh ta đưa kết quả giám định trong tay cho bà Diệp và hỏi. 5 năm trước, Nam Phương đã chết. Đó là tin tức được truyền xuống. 5 năm sau, mẹ nói với con rằng nó vẫn còn sống. Nhưng nó đã thành người mù. Con đã tin. Thậm chí con cảm ơn trời xanh đã không cướp đi mạng sống của Nam Phương. Đưa nó trở về. Nhưng bây giờ mày giải thích như thế nào với kết quả giám định này? Khi bà Diệp nhìn vào kết quả giám định, chỉ có 1% tương đồng, bà ta sững người hỏi. Đây là kết quả giám định giữa con và nó sao? Đúng vậy. Không sai sót gì chứ. Tống Đình tự mình làm. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho bà ta choáng váng. Tống Đình đã ở với Diệp Vân Tuấn 10 năm. Anh ta làm việc gì cũng vô cùng cẩn thận, đặc biệt là những gì Diệp Vân Tuấn giao phó. Vì vậy nếu là Tống Đình làm thì mức độ chân thật sẽ rất cao. Sao lại như vậy? Rõ ràng là Nam Phương mà. Bà Diệp rất kinh ngạc, rõ ràng bà ta đã bị sốc trước kết quả này. Diệp Vân Tuấn hít một hơi thật sâu, cố nén trái tim tan nát của mình mà buồn bã nói. Dù là ai đi nữa, bây giờ anh ta có khuôn mặt của Nam Phương, nhưng không thể hủy hoại thanh danh của Nam Phương, càng không thể dùng mặt của Nam Phương làm tổn thương con. Tổn thương con của con, tổn thương Diệp Tranh được, con sẽ không bỏ qua cho anh ta. Dù là anh ta là người của mẹ hay là ám dạ, con sẽ không bỏ qua cho anh ta. Lần này Hạ Lan vì anh ta mà suýt chết, chỉ kém một chút xíu nữa thôi. Mẹ có biết không hả? Anh ta vẫn là cấu kết với Khôn Gia ở thành phố ngầm, muốn biết bí mật của gia tộc nhà họ Diệp chúng ta. Anh ta có thể là người của quân đội, có thể không. Nhưng chỉ cần anh ta không phải là Nam Phương, con sẽ không tha thứ cho anh ta vì bất cứ lý do gì. Giờ con làm gì, xin mẹ đừng cản con. Bà Diệp mở miệng, rốt cuộc không nói một lời nào ngăn cản. Bà ta chỉ nói, Hạ Lan bây giờ thế nào, tạm thời đừng lo cho bạn nhỏ trở về. Con biết. Diệp Ân Tuấn nói xong thì bước ra bên ngoài. Tống Đình đã chờ đợi ở trong phòng làm việc. Khi thấy Diệp Ân Tuấn quay lại, anh ta thấp giọng hỏi. Diệp Tổng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đi tìm Minh Chiết, sau khi lấy được những thứ tôi đã giao cho nó, thì đi gặp Tô Nam để lấy hợp đồng ủy quyền. Vâng. Tống Đình nói xong định đi ra ngoài, nhưng đã bị Diệp Ân Tuấn ngăn lại. Cậu đi thăm Tống Giả Thiên chưa? Chân của anh ta sao rồi? Tống Đình dừng lại và nói. Tôi đã tìm nhiều bác sĩ, nhưng không có cách nào. Tô Nam gần đây có một cuộc đại phẫu, nên đã ở Kinh Đô vào buổi chiều. Chắc là sau khi anh ta trở về mới có thể gặp được. Thay tôi chuẩn bị một ít thứ gửi cho nhà họ Tống. Nói với Tống Hải Đình, tôi cảm ơn con trai của ông ấy vì tất cả những gì đã làm cho vợ tôi và giao dự án thiên đường của tập đoàn Hoàn Chí cho nhà họ Tống. Tống Đình nhất thời ngây ngẩn. Diệp Tổng, dự án thiên đường là dự án của tập đoàn Hoàn Chí, trước mắt không phải là của cậu hay... Nói đến đây anh ta dừng lại, ánh mắt Diệp Ân Tuấn, mắt lóe sáng lạnh lùng. Tập đoàn Hoàn Chí chỉ cho người của nhà họ Diệp kế thừa, anh ta không xứng. Ý tứ của Diệp Vân Tuấn đã quá rõ ràng, Tống Đình vội vàng gật đầu, anh ta biết cơn bão đẫm máu của nhà họ Diệp sắp bắt đầu. Trước đây, anh đã dung túng Diệp Nam Vương bằng mọi cách có thể, thậm chí còn muốn giao tập đoàn Hoàn Chí cho Diệp Nam Vương, với điều kiện người đó phải là Diệp Nam Vương. Bây giờ kết quả giám định đã được đưa ra, người kia không phải là Diệp Nam Vương. Nên Diệp Vân Tuấn tự nhiên sẽ không mềm lòng với anh ta nữa. Thù mới nợ cũ, lần này Diệp Vân Tuấn mới tính rõ ràng với anh ta. Sau khi Tống Đình rời đi, Diệp Vân Tuấn lấy một bức ảnh của Diệp Nam Vương ra. Đây là tấm hình chụp chung của nhà anh và Diệp Nam Vương vào 8 năm trước. Khi đó Diệp Nam Vương vẫn còn non nớt, bây giờ gặp em ấy lại không ngờ không phải là em ấy nữa. Em ấy đã chết rồi sao? Bằng không, sao em ấy có thể dung túng cho người khác quay về nhà họ Diệp làm sằng làm bậy? Là chết thật rồi sao? Đã chết trong cuộc chiến chống ma túy rồi sao? Đôi mắt Diệp Ân Tuấn đột nhiên ướt đẫm, anh nhớ những gì mà Diệp Nam Phương đã làm sau khi trở về, đều là không thể tha thứ, nhất là những gì anh ta làm với Diệp Tranh. Anh ta cái gì cũng không bận tâm, nhưng không thể không bận tâm đến những tổn thương mà Diệp Nam Phương gây ra cho Diệp Tranh. Diệp Ân Tuấn đặt tấm ảnh lên ngực, hít một hơi thật sâu tự nhủ. Em yên tâm, chuyện này anh sẽ điều tra tất cả, anh nhất định sẽ làm được, dù em ở đâu, anh sẽ đưa em quay về nhà. Nói xong, anh ta cố nén nỗi buồn, cất tấm ảnh vào trong ngăn kéo rồi đứng dậy quay vào phòng ngủ. Thẩm Mạn Lan vẫn là đang ngủ. Diệp Vân Sống nói rằng cô ấy sẽ thức dậy vào ngày hôm nay. Diệp Vân Tuấn không dám hoàn toàn tin tưởng, anh đã gọi điện cho Bạch Tử Đồng, chắc hẳn rất nhanh sẽ đến đây. Khi Bạch Tử Đồng đến, Diệp Vân Tuấn đang nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan, mắt anh nhìn trên người của Thẩm Mạn Lan không chớp. Cậu Diệp, tôi tới rồi. Mau xem cho cô ấy, thật sự không sao chứ? Diệp Vân Tuấn nhanh chóng bước sang một bên. Bạch Tử Đồng vén quần áo của Thẩm Mã Lan ra, khi nhìn thấy kỹ thuật khâu vết thương thì sửng sốt. Sao vậy? Hạ Lan không sao chứ? Diệp Vân Tuấn thấy biểu hiện ngạc nhiên khi trên khuôn mặt của Bạch Tử Đồng, vội vàng hỏi. Bạch Tử Đồng lắc đầu nói. Không, tôi còn chưa khám, chỉ là kỹ thuật khâu này là kỹ thuật độc nhất của gia đình tôi. Ngoài tôi ra thì chỉ có sư thúc của tôi mới có thể làm được. Sư thúc? Đúng, tôi đã nói với anh. Nếu có ai trên thế giới này có thể cứu được Hạ Lan, thì chỉ có thể là tiểu sư muội của ba tôi, tức là sư thúc của tôi. Chỉ nghe tôi nói rằng, bà ấy đã mất 20 năm trước, thật không ngờ lại là thấy kỹ thuật này, chẳng lẽ đồ đệ của bà ấy? Lời nói của Bạch Tử Đồng khiến cho Diệp Vân Tuấn cái cau mày nói, không biết, Diêm Vương Sống bây giờ trông như đã ngoài 40 tuổi. Có bức ảnh nào của bà ấy không? Tôi đã chụp lại màn hình và khi bà ấy quay video cho Thẩm Minh Chiết. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng lấy điện thoại ra và đưa cho Bạch Tử Đồng. Khi Bạch Tử Đồng nhìn thấy bức ảnh của Diêm Vương Sống, mắt cô ta bỗng trở nên ướt át. Là bà ấy, thật sự là bà ấy. Tôi không ngờ bà ấy vẫn còn sống. Nếu bà ấy làm phẫu thuật cho Hạ Lan, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lời nói của Bạch Tử Đồng khiến Diệp Vân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh ta vẫn bất an nói. Hay là cô cứ kiểm tra lại đi. Được. Bạch Tử Đồng hết sức kích động, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra lại cho Thẩm Mạn Lan. Sau khi kiểm tra, Bạch Tử Đồng nói. Sư thúc quả nhiên là sư thúc, tôi thậm chí còn không nghĩ ra cách như vậy. Hạ Lan không sao, 10 đến 20 năm nữa cũng không sao. Có thật không? Diệp Vân Tuấn vui mừng khôn xiết. Là thật. Bạch Tử Đồng rất vui, dù sao Thẩm Mạn Lan cũng là bạn thân nhất của cô ta. Bạch Tử Đồng kiểm tra thêm một lần nữa cho Thẩm Mạn Lan, kết quả đều ổn. Cô ta bảo Thẩm Mạn Lan cần nghỉ ngơi trong những ngày này. Sau đó hỏi Diệp Vân Tuấn địa chỉ của Diêm Vương sống, nói muốn tìm bà ấy. Diệp Vân Tuấn nghĩ đến Diệp Tranh, sẽ học y cùng với Diêm Vương sống trong 10 năm, không khỏi hỏi. Sư thúc của cô tại sao lại qua đời vì bệnh gì? Làm sao có thể? Bạch Tử Đồng cười khổ nói. Nỗi buồn lớn nhất của người phụ nữ là phải tìm được người chồng không đáng tin cậy. Bà ấy gặp phải bất hạnh ở trong hôn nhân. Sau khi sinh con trai, bà ấy đã bị trầm cảm sau sinh, sau đó không hề thuyên giảm. Trong một đêm khuya, bà ấy mang đứa con trai 4 tuổi định nhảy ra khỏi cửa sổ. Khi bị chồng phát hiện, ôm chặt lấy bà ấy, thì vì bất chợt kinh hãi mà bà ấy buông lỏng tay, đứa bé rơi từ tầng 5 xuống, chết tại chỗ. Sau đó bà ấy đã được chồng tìm và chạy chữa, suốt ngày sống ở trong tự trách, cuối cùng sau mấy lần suy nghĩ thì cũng thực hiện được. Con trai 4 tuổi. Cuối cùng Diệp Vân Tuấn cũng hiểu sao Diêm Vương sống khi nhìn thấy Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh lại dịu dàng như vậy. Có lẽ là vì bà ta nghĩ đến con trai mình. Nếu như vậy, Diệp Tranh cùng với Diêm Vương sống. Sống cũng không khổ sở. Vào lúc này, ngón tay của Thẩm Hạ Lan chuyển động. Các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.